Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1013, chương 1013, tình thương của mẹ. Ác thần điện bên trong, oa, oa, oa, ngoặc kép, 240 huyết sắc hài nhi, lơ lửng ở đại điện bên trong, không ngừng phát ra ồn ào khóc nỉ non thanh âm chi gấp để trong điện tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn. Hoàng thượng, ngươi đây là muốn làm cái gì đâu? Đây là sự thực hài nhi. Làm sao nhiều như vậy? Vẫn là huyết sắc. Vương Khả trừng mắt hiếu kỳ nói. Không phải thật sự, là giả, là cảm xúc ngưng kết mà thành. Mà Tư cau mày nói. Giả, cảm xúc ngưng kết mà thành. Vương Khả kinh ngạc nói. 240. Mà Thập Tam nói ngươi ném đi nữ nhi về sau. Vẫn ôm tã lót. Thường xuyên đều có thể nghe được trong tã lót có hài nhi tiếng khóc. Ngươi là mỗi năm đưa ngươi tưởng niệm nữ nhi cảm xúc. Ngưng kết ra một đứa bé. Thật cổ quái cảm xúc hài nhi. Mà Tư kinh ngạc nói. Hoàng thượng, Long Ngọc không phải đã tìm được chưa? Ngươi làm sao hiện tại còn? Vương Khả cũng khó hiểu nói. Giờ khắc này, ác hoàng cầm ra tất cả cảm xúc hài nhi. Lại không còn dỗ dành tã lót. Mà là trừng mắt nhìn Vương Khả. Ngươi biết cái gì? Nói, ác hoàng lại lần nữa đưa tay đối tạ lót nơi cửa một chảo. Oanh! Đột nhiên, một cái kim quang vạn trượng chi vật từ nội bộ xông ra. Long Ngọc, Vương Khả mừng rỡ kêu lên. Lại là một đóa cửu phẩm kim liên đài. Đài sen phía trên, Long Ngọc giờ phút này ngồi xếp bằng. Lông mi giật giật, tựa như muốn mở ra. Không muốn mở to mắt. Ngươi bây giờ sắp độ kiếp, hảo hảo hấp thu nương những năm này vì ngươi tồn cảm xúc lực lượng. Đây đều là ta cho ngươi tồn. Mỗi một phần, đều là vì ngươi mà sinh. Ngươi muốn tu Phật, vậy liền tu Phật, trên trời dưới đất duy ngã độc tôn công. Phật tổ cũng tu khổ thiền vạn năm, viên mãn linh hồn, mới có thể đến đại tự tại tạo hóa. Vạn năm khổ tu, đều là tâm. Nương những năm này đem mỗi lần cảm giác đau lòng đều cất ở đây bên trong. Vừa vặn có thể bị ngươi dùng tới. Có thể lớn mạnh linh hồn của ngươi. Hảo hảo hấp thu. Ác hoàng trịnh trọng nói. Đang khi nói chuyện, ác hoàng vung tay lên. Oa, oa, oa. 240 cái cảm xúc hài nhi bỗng nhiên một trận điên cuồng khóc nỉ non. Tiếp theo mỗi cái huyết sắc hài nhi trên thân đều có màu đỏ tơ máu. Bị ác hoàng liên tiếp đến Long Ngọc chỗ. Ông, mỗi cái cảm xúc hài nhi khóc nỉ non thời khắc. Vô số hồng quang bay thẳng Long Ngọc mà đi. Vào Long Ngọc chi thể. Tựa như nhanh chóng bị Long Ngọc thần công luyện hóa. Long Ngọc quanh thân trong nháy mắt toát ra từng đợt thất thải quang mang. Đây là tình thương của mẹ cảm xúc. Mà Tư kinh ngạc nói. Tình thương của mẹ. Vương Khả hiếu kỳ nói. Khương Huyền đem cái này hơn 200 năm, hẳn là cảm xúc mỗi ngày đều đang kích động, trong đó trọng yếu nhất một loại cảm xúc chính là tình thương của mẹ. Đối nữ nhi tưởng niệm cùng mình mất đi nữ nhi áy náy, ngưng tụ thành phần này đau thấu tim gan tình thương của mẹ. Lớn mà vô cương, đem nó ngưng tụ thành anh, suốt ngày lấy tình thương của mẹ cảm xúc quán chú, mới sáng tạo ra phần này huyết sắc hài nhi. Mà Tư nói, phần này tình thương của mẹ, chỉ có Khương Huyền nữ nhi mới có thể chân chính hấp thu. Khổng lồ như vậy tình thương của mẹ cảm xúc, thật đúng là không thể tưởng tượng nổi a. Lại một cái thiên ma nói, cái này có làm được cái gì? Vương Khả hiếu kỳ nói, nhưng cường tráng linh hồn của con người, để Long Ngọc linh hồn biến cường hoành vô cùng, có thể tiếp nhận trên trời dưới đất duy ngã độc tôn công bá đạo. Để thần công tiến nhanh. Ác hoàng mong đợi nói. Tình thương của mẹ. Vương Khả dương mắt nhìn cái này từng cái huyết sắc hài nhi. Cái đồ chơi này cũng có thể ngưng tụ thực thể. Oa, oa, oa. Tất cả huyết sắc hài nhi trên người huyết sắc chậm rãi thối lui. Chậm rãi biến thành màu đen. Màu đen độ dày đặc. Để từng cái màu đen hài nhi nhìn qua biến tốt âm trầm kinh khủng. Từng cái biến thành đen hài nhi nhao nhao lộ ra vẻ dữ tợn. Đây là, Vương Khả kinh ngạc nói. Đây là oán hận, ta cái này hơn 200 năm. oán hận chi tình tự. Những tâm tình này, quá mức mặt trái, lòng Ngọc không thể hấp thu. Yên tâm, ta tới áp chế lấy. Ác Hoàng mở miệng nói. Oa, oa, oa, chậm rãi biến thành đen hài nhi. Tiếng khóc biến thê lương lên, để cho người ta nghe chi liền bỗng nhiên toàn thân nổi da gà. Trong lúc nhất thời để trong đại điện tất cả mọi người tê cả da đầu. Ác Hoàng lấy tay đè ép Tã Lót. Các bảo bảo, trở về đi, trở về đi. Bên ngoài không phải là các ngươi ngốc địa phương. Oanh, cái thứ nhất triệt để hắc hóa hài nhi bị Ác Hoàng hút trở về Tã Lót. Oanh, oanh, oanh, chấm ngoặc kép. Từng cái hắc hóa hài nhi không ngừng bị hút vào Tã Lót. Liền thấy, kia trong Tã Lót, không có tình thương của mẹ cảm xúc áp chế. Kia cỗ oán hận biến thành hắc khí. Đem Ác Hoàng bốn phía đều bao phủ. Tựa như giờ khắc này, Ác Hoàng đều có chút áp chế không nổi mình oán hận tâm tình. Oa, Tã Lót cũng may phát ra thê lương tiếng la khóc. Nhưng, thời khắc này Ác Hoàng đã không còn đi dỗ. Bởi vì, nữ nhi đang ở trước mắt. Trong Tã Lót chỉ là mình oán hận mà thôi. Ông, vô số tình thương của mẹ cảm xúc tràn vào Long Ngọc thể nội. Long Ngọc công pháp tựa như lại đột phá tiếp. Trên thân toát ra thất thải quang mang chậm rãi tụ tại sau đầu. Tại hắn sau đầu hình thành một cái hình tròn thất thải Phật luân. Tốt, tốt, tốt, Ác Hoàng hài lòng nói. Ầm ầm, trong lúc đó, Long Ngọc ngoài thân hư không một trận run đãng. Thiên kiếp, thành tiên cướp, Ác Hoàng sầm mặt lại. Cái gì? Long Ngọc muốn độ kiếp rồi. Vương Khả kinh ngạc nói. Không sai. Chúng ta nhất định phải đi ra. Long Ngọc muốn độ kiếp rồi. Ta đại trận này mặc dù có thể đỡ, nhưng thiên kiếp là không cho phép ngoại nhân hỗ trợ ngăn cản. Một khi ta đại trận này ngăn lại thiên kiếp sẽ trở nên mạnh hơn, thẳng đến phá hủy đại trận, lại đối Long Ngọc mạnh hơn oanh kích. Ác Hoàng nói, kia, Hoàng thượng, người mang theo Long Ngọc đi ra ngoài trước độ kiếp. Chúng ta còn có lời cần đây. Vương Khả lập tức nói. Ác Hoàng trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Cái này đến lúc nào rồi? Ngươi còn muốn cùng ma tứ bọn hắn thổi? Vương Khả cũng là bất đắc dĩ a. Không thổi không được a. Ta kế hoạch lúc đầu không phải như vậy a. Cũng không cần nói. Chúng ta cùng đi ra. Ma tứ bỗng nhiên cau mày nói. Cái gì? Vương Khả cau mày nói. Vương Khả, ngươi một mực tại kéo dài thời gian. Đúng hay không? Ma tứ sầm mặt lại. Ta cái gì kéo dài thời gian? Không phải là các ngươi muốn cùng ta nói chuyện sao? Vương Khả trợn mắt nói. Không thích hợp, không thích hợp. Vừa rồi nói chuyện, Vương Khả ngươi trái chú ý phải trông mong. Ngươi nhất định có cái gì giấu giếm ta? Ngươi đến cùng giấu giếm ta cái gì? Ma tứ cảm giác không thích hợp kêu lên. Nói, ma tứ lấy tay vung lên. Bay thẳng Ác Thần Điện cửa chính mà đi. Oanh, cửa chính ứng thanh mà ra. Mà Ác Hoàng cũng nâng Long Ngọc trong nháy mắt xông ra đại điện. Thẳng đến nơi xa biển cả mà đi. Ngoại giới, thiên hôn địa ám, đã bị vô số kiếp vân bao phủ. Ngang, bỗng nhiên, năm đầu lôi long bay thẳng Long Ngọc mà đi. Xa xa Long Ngọc, nguyên bản khoanh chân cửu phẩm kim liên phía trên. Lôi long bay thẳng mà đến. Đột nhiên, Long Ngọc hai mắt vừa mở, ngẩng đầu nhìn trời, trong mắt hai đạo kim quang trùng thiên, trong nháy mắt bay thẳng năm đầu lôi long mà đi. Oanh, năm đầu lôi long ở giữa không trung nổ tung lên. Đây, đây là độ kiếp. Một cái thiên ma kinh ngạc nhìn về phía nơi xa. Ngang, ngang, ngang, ngoặc kép, từng đầu lôi long từ trên trời giáng xuống, bay thẳng Long Ngọc mà đi. Giờ phút này, Long Ngọc dưới chân cửu phẩm kim liên trong nháy mắt tách ra chói mắt kim quang. Sau đầu Phật Luân càng là xoay chậm chậm, để Long Ngọc tựa như người khoác thất thải hào quang tiên nhân. Đón lấy kia bỗng nhiên oanh kích mà đến thiên lôi. Ầm ầm, lập tức, vô số lôi điện đem Long Ngọc bao khỏa ở bên trong. Thiên kiếp một đợt mạnh hơn một đợt. Long Ngọc chung quanh thật giống như bị vô số lôi hải bao khỏa. Cường hoành vô cùng khí tức để thiên kiếp căn bản là không có cách dính vào người. Nơi xa, Chu Hồng Y mấy người cũng thấy được Long Ngọc độ kiếp. cả đám đều mở to hai mắt nhìn. Vì cái gì mà Tôn Thành Tiên cướp cùng chúng ta không giống? So với chúng ta còn mạnh hơn. Tử Bất Phàm kinh ngạc nói. Mấu chốt là, chúng ta cho dù có Thiên Đạo Thành Tiên Châu, độ thành tiên cướp đều cực kỳ hung hiểm. Vì cái gì mà Tôn độ kiếp? Thật giống như tại gãi ngứa ngứa. Chu Hồng Y cũng mở mịt nói. Ác hoàng nữ nhi, khó lường, này khí tức, vượt qua thành tiên kiếp. Hắn thực lực liền có thể trực trùng Vân Tiêu A. Hoàng Thiên Phong kinh ngạc nói. Trên trời dưới đất duy ta độc tôn công. Vì Phật môn thứ nhất thần công. Truyền thuyết là Phật tổ đã từng tu luyện thần công. Một khi đột phá, cùng giai vô địch, nhưng vượt cấp giết địch. Đại Quang Minh Bồ Tát nói. Vượt cấp, đám người kinh ngạc nhìn về phía Đại Quang Minh Bồ Tát. Lòng Ngọc đều muốn vượt qua thành tiên cướp. Liền muốn đăng tiên cảnh. Kia nàng vượt cấp tới trình độ nào? Chỉ tiếc, Long Ngọc tu luyện này công thời gian quá ngắn. Không có bao nhiêu thời gian lớn mạnh linh hồn. Đại bộ phận tu luyện công pháp này thất bại đệ tử Phật môn. Đều là cuối cùng thua ở linh hồn cường độ không đủ vòng này tiết. Long Ngọc linh hồn mặc dù cường đại. Nhưng ta mấy năm nay lấy nguyên thần phân thân đi theo bên người nàng biết. Nàng còn kém một chút. Nàng cái này thành tiên kiếp. Nhất định là mạnh nhất thành tiên kiếp. Cách tiên nhân kiếp cũng không kém nhiều. Chỉ sợ muốn vượt qua. Không phải dễ dàng như vậy đây. Đại Quang Minh Bồ Tát nói. Linh hồn không đủ cường đại. Tử Bất Phàm lo lắng nói. Đại Quang Minh Bồ Tát lắc đầu. Có ác hoàng vì đó hộ pháp. Trước mặc kệ. Chăm chăm tốt ác thần điện. Đang khi nói chuyện. Ánh mắt mọi người toàn bộ chuyển hướng ác thần điện. Ác thần điện bên trong. Vương Khả muốn đóng lại cửa chính trò chuyện tiếp trò chuyện. Nhưng, Ma Tứ lại cảm giác không thích hợp. Một thanh ngăn trở Vương Khả phải nhốt cửa chính tay. Ma Tứ, ngươi làm gì? Vương Khả trợn mắt nói. Vương Khả, nữ nhân của ngươi tại độ kiếp. Ngươi liền không muốn xem thấy kết quả. Ngươi không thích hợp à? Ma Tứ híp mắt nhìn về phía Vương Khả. Cái gì không đúng? Ta tin tưởng Long Ngọc có thể vượt qua. Lại nói, nàng còn có ta cho lệnh phù, là sư tôn ban cho ta dùng để độ kiếp. Một khi gặp nguy hiểm, thiên đạo sẽ cho cái mặt mũi mở cửa sau. Ta lo lắng cái gì? Chúng ta tiếp tục trò chuyện chúng ta. Vương Khả lập tức ngăn cản năm người. Nhưng, Ma Tứ từ đầu đến cuối liền không có triệt để tin tưởng Vương Khả. Giờ phút này nhìn thấy Vương Khả phải nhốt cửa, đương nhiên không nguyện ý. Lập tức bước ra một bước ác thần điện. Ma Tứ, Vương Khả trừng mắt kêu lên. Bốn cái đăng tiên cảnh đệ bát trọng tà ma cũng dậm chân ra ác thần điện. Lập tức bốn phía nhìn lại. Hoàng cung lúc trước bởi vì đại chiến chấn động. Bị Chu Hồng Y bọn người nhanh chóng san bằng. Đặc biệt kia bạo tà cung điện. Giờ phút này trực tiếp chuyển đến một cái không sai biệt lắm bộ dáng cung điện. Hết thảy nhìn như bình thường. Nhưng lại có rất nhiều vết tích có thể tìm ra. Nhưng, ít nhất biến hóa như thế làm cho người sẽ không cảm xúc đại biến kịch liệt. Người đâu? Những người khác đâu? Ma thập tam bọn hắn đâu? Không thấy. Cái này hoàng cung, giống như cùng vừa rồi có chút không giống. Ngoặc kép, năm người càng xem càng không thích hợp. Đột nhiên, Ma Tứ vừa nghiêng đầu. Mặt lộ vẻ dữ tợn nói. Vương Khả, người gạt chúng ta. P.S. Hôm nay hai canh, thứ lỗi, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.